Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Bạch Nương nguyện ý, ly khai Hoàng Nhật Điện về sau. Lưu Ngọc trong lúc bất chi bất giác đi tới Huyền Nguyệt ngoài động phủ, đem Bạch Nương phóng xuất, mặc hắn bơi vào không xa hàn đàm, sau đó mở ra cửa động cấm chế, đập vào mi mắt là trống rỗng động phủ. Hoảng hốt ở giữa Lưu Ngọc đi vào Nguyệt Nhi khuê phòng. Sư tôn ngươi trở lại. Nguyệt Nhi, là ngươi sao? Chính thấy Nguyệt Nhi đang ngồi tại trước bàn trang điểm, thấy sư tôn đến tới, lập tức như thường ngày đứng dậy mỉm cười đón lấy. Lưu Ngọc bước nhanh về phía trước, nghĩ muốn đưa tay giữ chặt Nguyệt Nhi, nhưng từ từ lại dừng bước. Nguyên lai đó bất quá là treo ở bàn trang điểm bên cạnh một kiện màu hồng lụa mỏng váy dài. Lưu Ngọc đứng nguyên địa thật lâu không động, nhìn lấy bốn phía trưng bày phù bàn trang điểm, tủ quần áo các loại dụng cụ xuất thần. Trong phòng tràn ngập điềm tĩnh mùi thơm. Lệnh Lưu Ngọc tựa như nhìn đến Nguyệt Nhi trong phòng thỉnh thoảng đi lại thân ảnh. Nhất thời điều mực nâng bút ngồi ngay ngắn phù trước bàn. Nhất thời lại xuất hiện tại trước bàn trang điểm bôi môi họa mi. Nhất thời lại tại ngọc thạch trên giường ngồi điều tức. Sư tôn, Nguyệt Nhi đẹp mắt không? Nhớ kỹ Nguyệt Nhi mỗi theo nàng những cái kia khuê hữu chỗ học được mới trang dung, mỗi lần liền muốn chạy tới trước người mình khoe khoang. Thật là đẹp mắt. Lưu Ngọc không khỏi nhẹ giọng tự nói. Tưởng tượng năm đó Sóc Dương ngoại thành phía đông, một thân áo cũ ôm lấy đồ sứ tàn phiến, bàn tay chính nhỏ xuống dưới huyết, đi theo người giàu có phía sau run lẩy bẩy gầy gò tiểu nha hoàn, về sau bái nhập môn hạ của mình. Cái kia tham ăn lại hiếu động hoạt bát tiểu nha đầu, ở phía sau tới, trong lúc bất chi bất giác, đã ra hoàn thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nhớ tới cái này quá khứ từng màn, thật lâu đứng ở nguyên địa Lưu Ngọc, khóe mắt không khỏi trượt ra hai hàng lệ nóng. Huyền Ngọc, ngươi bây giờ ở đâu? Đệ tử, bây giờ tại Huyền Nguyệt Động Phủ. Bên hông treo ngọc ngữ đột nhiên lóe lên linh quang, đem Lưu Ngọc theo quá đỗi hồi ức bên trong kéo về. Nguyên lai là sư tổ Huyền Mộc đang tìm hắn, đi Huyền Ngọc động không thấy bóng người, liền phát tới linh ngôn dò hỏi. Bần đạo này liền mang tông chủ qua tới, tìm ngươi có chuyện, đệ tử này liền đi cửa động chờ đợi. Lưu Ngọc lau đi nước mắt, tỉ mỉ lại nhìn trong phòng hết thảy, từ từ xoay người đi ra nhà này. Đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến tông chủ, bái kiến trưởng lão. Chỉ chốc lát, hai vệt độn quang liền rơi xuống Huyền Nguyệt hang hốc trước mồm. Chính là tông chủ Thánh Dịch cùng sư tổ Huyền Mộc hai người. Nghe Huyền Mộc nói, người chăn nuôi có một đầu lục giai ngọc ly linh xà. Mau gọi lên tới, nhượng tôn nhìn một chút. Thánh Dịch chân nhân đi đến trước cửa hang hàn đàm bên cạnh, cười nói. Hàn đàm bình tĩnh mặt nước nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm. Một đầu dài bốn trượng, thành người eo thô bạch xà theo đáy đầm bơi ra, nhếch lên thân thể, lộ ra mặt nước nửa cái thân rắn. Chính là mới miễn cưỡng nghỉ ngơi chốc lát Bạch Nương. Bọt nước dính tại hắn tỉ mỉ như ngọc vảy rắn bên trên, lộ ra liệt nhật hiện ra lập lòe oánh quang. Không tệ, Thánh Dịch chân nhân trước mắt không khỏi sáng ngời. Bạch Nương, đây là bản môn tông chủ, còn không bái kiến. Lưu Ngọc lập tức giới thiệu nói. Ti, Bạch Nương đi theo Lưu Ngọc bên cạnh nhiều năm như vậy, sớm đã có thể nghe hiểu người ngữ. Đầu rắn nhẹ cúi, làm ra kính bái chi thái. Ha ha, tốt, rắn này tên gọi Bạch Nương đúng không? Thánh Dịch chân nhân cười ha ha một tiếng, không khỏi gật đầu. Rắn này đã thông nhân tính, linh trí định không thấp, mà lại toàn thân lộ ra cường đại huyết khí, vừa nhìn liền biết tiềm lực mười phần. Hồi bẩm tông chủ, là gọi Bạch Nương. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Không ngại, có thể hay không nhìn lão phu kiểm tra một thoáng rắn này huyết mạch cường độ? Thánh Dịch chân nhân lập tức nói. Bạch Nương, theo Lưu Ngọc một tiếng kêu gọi, bạch xà cúi đầu xuống, chủ động tiến đến Thánh Dịch chân nhân trước người, lộ ra mười phần nhu thuận. Bão nguyên thủ nhất, ngũ hành thông linh, tật. Thánh Dịch chân nhân một tay kết ấn, nhẹ đặt ở bạch xà trên trán. linh thức thấu thể dọc theo trăm mạch mà đi, nhập tử phủ, dò xét hồn hải, kiểm tra bạch xà thể phách cùng sinh hồn mạnh yếu, đồng thời cảm ứng rắn này huyết mạch cường độ cùng tiềm lực. Quanh thân huyết mạch dâng trào mà hữu lực, tử phủ không gian đã gần cửu phủ, sinh hồn ngưng thực nhược ảnh, kỳ kinh trăm mạch khí huyết không trở ngại. Rắn này thể nội đã dựng dục ra mấy loại linh giao huyết mạch. Mạnh nhất vẫn là tiên thiên tự mang băng ly giao huyết mạch. Cũng tinh luyện thuần túy nhất. Tiếp theo là hấp thu hồng nhiêm xà vương mật rắn cùng tủy huyết. Mà kích phát hồng nhiêm xà vương huyết mạch. Mà lại chính như Huyền Mộc lời nói. Rắn này đã ăn vào một khỏa vạn xà thi huyết quả. Ở chỗ này quả thần kỳ dược lực kích phát bên dưới. Băng ly giao huyết mạch cùng ao đầm hồng nhiêm huyết mạch. Còn có mấy cỗ yếu ớt cái khác linh giao huyết mạch. Đang tại chậm rãi đồng hóa. Dung hợp, chờ vạn xà thi huyết quả dược lực toàn bộ hấp thu. Rắn này mấy loại linh giao huyết mạch dung hợp làm một. Liền có thể sinh ra thích hợp tự thân biến dị huyết mạch. Bản thân huyết mạch độ tinh khiết cùng tiềm lực. Đều sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Chỉ bằng sự biến đổi này dị huyết mạch mang đến cường hãn thể phách. Tại lôi kiếp bên dưới, thể chất phương diện tất nhiên là không một chút vấn đề. Lại nhìn sinh hồn phương diện, linh thú tự thân hồn thể cường độ theo thời gian sẽ dần dần tăng trưởng. Rắn này thọ nguyên bên trên là dư xài, như lại ăn vào số lượng thích hợp thanh khách đan tới tăng cường rắn này tinh hồn. Hắn sinh hồn cường độ cũng định không yếu. Tổng hợp kể trên, cũng chính là nói tông môn như thêm chút bồi dưỡng. Rắn này liền rất có xác suất có thể vượt qua kim đan lôi kiếp. Tấn thăng làm thất giai kim đan linh thú. Rắn này lại vẫn chưa ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Thánh dịch chân nhân không nhịn được kinh hỉ nói. Đồng thời thu tay lại. Kết thúc đối Bạch Nương kiểm tra. Bẩm tông chủ, Bạch Nương chuẩn bị qua một hồi liền bắt đầu ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Lưu Ngọc lập tức trả lời. Trên đường trở về, Bạch Nương liền nói cho Lưu Ngọc, đợi đem vạn xà thi huyết quả, hồng nhiêm xà vương mật rắn cùng tủy huyết hoàn toàn luyện hóa. Bản thân huyết mạch chi lực liền đem đạt tới một cái đỉnh phong. Đến lúc sẽ chuẩn bị xà ngủ bế quan, bắt đầu ngưng tụ tự thân, bản mệnh nguyên đan. Tốt, không sai không sai, còn chưa bắt đầu ngưng tụ bản mệnh nguyên đan nhưng là quá tốt. Trong tông khố còn có một cái theo Trung Châu đổi lấy cực phẩm thú khí đan. Đan này chính là một loại dùng tới phụ trợ linh thú ngưng tụ bản mệnh nguyên đan đặc thù thú loại. Linh đan, thông qua dược lực cường hành kích phát linh thú cường hãn thể phách. Tự thân ẩn giấu cường đại nguyên khí. Tới tăng thêm một bước linh thú tự thân huyết mạch. Đồng thời tăng cường bản mệnh nguyên đan linh vận. Như cho rắn này ăn vào viên này cực phẩm thú khí đan. Dựa vào rắn này tự thân huyết mạch tiềm lực, tông môn lại cho đầy đủ thanh khách đan, tỉ mỉ bồi dưỡng, đến lúc đầu này Ngọc Ly xà vượt qua kim đan lôi kiếp xác suất sẽ không ít hơn 8 thành. Bạch Nương, người nhưng nguyện trở thành bản tông hộ sơn linh thú. Nghĩ xong, thánh dịch chân nhân không kịp chờ đợi hỏi, ai, nhìn bần đạo cái này tính tình, Huyền Mộc, để ngươi chế giễu, mới nói ra miệng. Thánh dịch chân nhân liền lắc đầu cười khổ. Chính mình thật là gấp váng đầu. Lập tức hướng bên cạnh thú chủ Lưu Ngọc. Hỏi thăm tới. Huyền Ngọc, người nhưng nguyện đem đầu này Ngọc Ly xà chuyển nhượng tại tông môn. Xem như bản tông hộ sơn linh thú. Như nguyện ý, bị ngươi đút cho rắn này viên kia vạn xà thi huyết quả. Liền coi như là tông môn ra. Nộp lên khỏa kia, nhưng có thể đổi cho ngươi. Chuyện này từ Bạch Nương chính nàng cầm quyết định, đệ tử không dám có nửa điểm ý nghi ngờ. Tông chủ chờ, đợi đệ tử hỏi một chút Bạch Nương. Lưu Ngọc vội vàng chắp tay nói, Bạch Nương, tông chủ lời nói ngươi cũng nghe đến. Ngươi nhưng nguyện, chấm ngoặc kép, Bạch Nương nguyện ý. Lưu Ngọc cùng Bạch Nương tâm linh tương thông, vừa nghĩ hỏi, còn chưa có nói xong. Bạch Nương liền đồng ý, Bạch Nương. Cái này hộ sơn linh thú là ý gì? Người nhưng có biết, một khi đồng ý, cùng tông môn ký khế ước, lập xuống hồn bài, liền đem mất đi tự do. Không tông môn đồng ý, người đem cũng lại không ra được Hoàng Thánh Sơn. Lưu Ngọc vội vàng giải thích nói. Còn có chút nói. Lưu Ngọc nhất thời nói không nên lời. Thành tông môn thủ hộ linh thú. Mặc dù có thể thu được tông môn chăm sóc. Nhưng sinh tử liền coi như là từ tông môn nắm trong tay. Sinh tiền không tông môn đồng ý không ra được Hoàng Thánh Sơn không nói. Như có địch xâm phạm. Cũng cần vì tông môn toàn lực xuất chiến. Cho dù sau khi chết. Một thân huyết nhục cùng tinh hồn. Cũng sẽ thành tông môn thượng hạng linh tài. Những này Bạch Nương cũng biết. Qua nhiều năm như vậy. Nhờ có đạo trưởng chăm sóc. Bạch Nương vô cùng cảm kích. Bạch Nương tại thú quán huấn luyện lúc. Theo người khác trong miệng đã biết thủ hộ linh thú là ý gì. Gần đây 300 năm qua. Chính mình lưu tại Huyền Ngọc đạo trưởng bên người. Đạo trưởng đối nàng chăm sóc có thể nói tận tâm tận lực. Thượng hạng khẩu phần lương thực cùng đan dược chưa hề gián đoạn. Tốn kém rất nhiều không nói. Còn làm trễ nải không ít đạo trưởng tự thân tu hành thời gian. Bây giờ bởi vì chính mình lại đem mất đi một khỏa vạn xà thi huyết quả. Chính mình không thể lại liên lụy đạo trưởng. Bạch Nương ngươi thế nhưng là bởi vì khỏa kia xà vương quả. Quả này đối bần đạo tới nói. Bất quá là dệt hoa trên gấm. Không cần cũng được. Bạch Nương là Lưu Ngọc một tay nuôi nấng. Sớm đã hơn hẳn thân nhân. Lưu Ngọc không đành lòng hắn mất đi tự do. Rơi vào tông môn lồng giam. Bạch Nương chính là thú thân. Không giống với đạo trưởng. Không công pháp tu hành. Trừ đơn giản phương pháp thổ nạp. Cũng chỉ có thể dựa vào huyết thực. Nhục thân dù có thể luyện đến cực hạn. Nhưng đối mặt thiên kiếp. Sinh hồn nhưng hơi có không đủ. Phen này đáp ứng. Thành hộ sơn linh thú. Cũng có thể được chia một chút thanh khách đan tráng hồn. Nói không chắc còn có thể tấn cấp kim. Đan. Đạo trưởng ứng thay Bạch Nương cao hứng mới là. Bạch Nương giải thích xong. Liền chủ động thấp kém đầu rắn. Cúi đầu tại thánh dịch chân nhân trước người. Tông chủ. Bạch Nương nàng nguyện trở thành bản tông hộ sơn linh thú. Thấy cảnh này. Lưu Ngọc liền biết Bạch Nương tâm ý đã quyết. Bất đắc dĩ nói. Mà lại Lưu Ngọc minh bạch Bạch Nương lời nói. Cũng là sự thật. Bản thân mình thanh khách đan liền không đủ. Cũng không có nhiều ra cho ăn Bạch Nương. Cường hành đem Bạch Nương quấn vào bên cạnh. Cũng là hại nàng. Tốt. Cái kia Huyền Ngọc ngươi mấy ngày này chuẩn bị một chút. Qua vài ngày. Bản tôn sẽ đem Hoàng Linh động một gian xây phủ thạch thất. Cải tạo thành Bạch Nương ổ rắn. Đến lúc liền để nó rời đi qua. Tông môn lại phái chuyên gia chăm sóc hắn ẩm thực. Thánh dịch chân nhân cười to nói. Vậy đệ tử hiện tại liền trước giải trừ Bạch Nương linh sủng khế ước. Lưu Ngọc nói xong liền đi lên trước. Chuẩn bị điều động chính mình lưu tại Bạch Nương thể nội linh sủng hồn ấn. Cái này, bất quá bịch một tiếng. Bạch xà mãnh địa vọt tới. Lại lẻn về đáy đầm. Không phòng, thánh dịch chân nhân cười nói. Theo một màn này đến xem. Rắn này hiển nhiên cùng trước mắt cái này Huyền Ngọc có rất sâu túc chủ chi tình. Không nguyện giải trừ linh sủng khế ước. Bất quá vẻn vẹn một linh sủng khế ước lưu lại liền lưu lại. Rắn này trọng tình trọng nghĩa. Đối tông chủ tới nói là chuyện tốt. Đối hắn túc chủ như thế. Sau này đối tông môn cũng là như thế. Huyền Ngọc, người tại bí cảnh bên trong thay tông môn diệt trừ phản đồ. Bây giờ lại nguyện đem Ngọc Ly xà đưa cho tông môn. Trước sau đều lập xuống đại công. Tông môn định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi linh căn tư chất bình thường. Có thể có được hôm nay tu vi có thể thấy được nghị lực viễn siêu thường nhân. Xem như tông môn đệ tử. Bản tôn thật là vui mừng. Bất quá tự lấy ra thế của ngươi đến xem. Trùng kích kim đan chi cảnh. Quả thực quá khó. Nghe bản tôn một lời. Kịp thời thành ra sinh hạ con cháu. Trong tông môn như có coi trọng ngưỡng mộ trong lòng nữ tu. Bản tôn có thể ra mặt thay ngươi làm mai mối. Ngươi nếu là nguyện ý. Lần này tông môn liền có thể đem một phương chi địa giao cho ngươi quản lý. Thay tông môn hảo hảo xử lý. Cũng có thể vì con cháu lưu lại một phen gia nghiệp. Viên kia vạn xà thi huyết quả ưu tiên hối. Đoái quyền. Tông môn có thể ra giá cao thu hồi. Ngươi xem coi thế nào. Nói một giỏ lời nói. Thánh dịch chân nhân sau cùng mới nói ra trọng điểm. Vạn xà thi huyết quả đổi cho người này. Có chút quá lãng phí. Huyền Mộc ở bên một mực chưa nói chen vào. Bởi vì thánh dịch chân nhân lời nói. Cũng là Huyền Mộc suy nghĩ. Theo Huyền Mộc nhìn tới. Chính mình cái này đồ tôn dù dựa vào phù lục nhất đạo bên trên thiên phú. Tăng thêm tự thân cứng cỏi nghị lực. Nhiều năm như vậy hối hả ngược xuôi. Liều ra bây giờ tu vi. Nhưng nghĩ muốn lấy thân độ kiếp đi liều một phen kim đan cảnh. Hy vọng còn là quá mức mong manh. Đệ tử trước cảm ơn tông chủ. Lưu Ngọc biết tông chủ cũng là có hảo ý. Như đón lấy ngoại phái một phương công chuyện. Từ bỏ tự thân tu hành. Một lòng cố gắng gia nghiệp. Trăm năm phía sau nói không chắc chín chính Lưu gia. Cũng có thể thành một phương gia tộc tu chân. Huyền Ngọc xuất thân bé nhỏ. Cũng không khai chi tán diệp chi tâm. Song thân tạ thế. Sớm đã là rõ ràng một thân. Đời này chỉ cầu đại đạo. Cho dù cuối cùng chết tại lôi kiếp bên dưới. Đệ tử cũng không oán không hối. Lưu Ngọc chắp tay dứt khoát nói. Chúng ta cầu đạo. Đường dài còn lắm gian truân. Trên dưới mà tìm kiếm. Nên có đến chết cũng không đổi ý chí. Mới có thể đưa từ địa mà hậu sinh. Thường nói khổ tâm người. Ngày không phụ. Huyền Ngọc. Người rất không tệ. Thánh dịch chân nhân không khỏi xem trọng người trước mắt một chút. Như toàn tông đệ tử đều như thế tử. Lo gì tông môn không hưng. Đã người ý đã quyết. Vậy bản tôn cũng liền không nói nhiều. Địch Thanh cái này phản đồ chính là từ ngươi chu sát. Hắn gần sát đỉnh núi chỗ kia để chống động phủ. Liền chuyển nhượng với ngươi. Qua vài ngày, ngươi liền có thể đi sơn phủ đường. Nhận lấy động phủ này lệnh bài. Mặt khác bản tôn sẽ phân phó. Sau này ngươi có thể tự do ra vào chân bảo các tầng thứ nhất. Nhưng lật xem này tầng phù lục tương quan sở hữu đạo thư. Cùng bản tông các giới tiền bối lưu lại độ kiếp tâm đắc. Thánh dịch chân nhân trầm giọng nói. Đệ tử đa tạ tông chủ. Lưu Ngọc lập tức trịnh trọng một bái. Hết chương.